người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 21 giờ 21, giúp người làm niềm vui mà 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng học, Lý Minh ôm tay tựa vào khung cửa. Một đôi ánh mắt âm ngoan không ngừng nhìn chằm chằm hai người vừa nói vừa cười. Nhìn thấy cửu nhân của mình cùng nữ thần mình ngưỡng mộ đã lâu ngươi ngươi ta ta. Cái răng bước này đều sắp cắn nát. Biểu tình của Lý Minh bị Tần Kha thu hết vào đáy mắt. Sau khi kịp phản ứng Lý Minh tại sao lại như vậy? Trong lòng cậu cười hắc hắc. Hứa Diệu Âm, đưa tay ngươi cho ta. Hứa Diệu Âm không hiểu ra sao. Ngươi muốn làm gì? Thay ngươi xem tướng tay. Hứa Diệu Âm có chút kinh ngạc. Ngươi còn có thể xem tướng tay? Tần Kha ngạo nghễ nói. Đúng vậy, ta là ai? Không phải chỉ xem tướng tay thôi sao? Vương Chí Kiệt nháy mắt mấy cái. Con hàng này còn có thể xem tướng tay? Sao mình lại không biết chứ? Hứa Diệu Âm do dự một lát đưa tay ra. Tần Kha không chút khách khí nắm lấy tay cô. Không hổ là tay của mỹ nữ. Trơn nhãn, giống như kem vậy. Đột nhiên bị một người khác phái bắt lấy tay. Hứa Diệu Âm có vẻ hơi ngượng ngùng. Trái tim đập thình thịch không ngừng. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 1000, nhìn thấy tay nữ thần bị một cái móng heo lớn cầm. Lý Minh trong nháy mắt hai mắt nhô ra. Che kín tơ máu. 3 năm, chính mình thích Hứa Diệu Âm đã gần 3 năm. Trong 3 năm này mình cùng cô ấy chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Hắn ảo tưởng qua vô số lần cùng Hứa Diệu Âm nắm tay hình ảnh. Nhưng hiện tại, hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần tay. Lại bị trong lớp miệng đê tiện nhất người kia Đường Hoàng cầm. Cầm thì thôi, người mẹ nó còn sờ. Hứa Diệu Âm tò mò hỏi. Nhìn ra cái gì? Tần Kha khụ khụ một tiếng. Tay này của ngươi sờ rất thoải mái. Hứa Diệu Âm ngẩn người. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Người có thể đứng đắn một chút được không? Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 1000, đầu Lý Minh giống như bị sét đánh trúng. Vẫn là cái loại vạn dặm không mây trời quang đột nhiên bổ tới một đạo lôi. Cô ấy đang đỏ mặt. Sao lại đỏ mặt? Thằng này đã làm cái gì? Cảm xúc tiêu cực của Lý Minh cọ cọ xuất hiện. Tần Kha nhìn kỹ. Ta nhận ra, mạng ngươi thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Thiếu ta. Nghe vậy, trên mặt Hứa Diệu Âm còn chưa thối đi đỏ ửng lại tăng thêm vài phần. Đinh, đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Minh. Chấm, miệng lưỡi trơn tru. Hứa Diệu Âm rút tay về. Vương Chí Kiệt không khỏi giơ ngón tay cái lên. Châu, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Hứa Diệu Âm, hắn đây rõ ràng là kiếm cớ ăn đậu hũ của ngươi. A Kiệt, nói bừa cái gì? Tần Kha ta dâu là chính nhân quân tử. Đêm qua ngươi mới nói ngươi không phải cái gì chính nhân quân tử. Hôm qua là ngày hôm qua. Giờ đã là ngày hôm sau rồi. Lý Minh siết chặt nắm đấm. Gắt gao cắn chặt hàm răng. Hận không thể xông lên đánh Tần Kha một bộ vương bát tổ hợp quyền. Để cho hắn biết nữ nhân của ca không dễ chọc. Cách chương.